vừa rồi mới làm chuyện lén lén lút lút, thế nên khi thấy tiếng của cô, Lâm Trình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.